Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tóc vàng đột nhiên quay đầu, ý gì? Thực ra thầy hướng dẫn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi họ đến thì thái độ của họ không được tốt lắm. Ông ấy đương nhiên không vui cho lắm. Ngay từ đầu đã bị người khác giở trò rồi. Người đàn ông tóc vàng ngơ ngác nhìn ông ta, sau đó nhìn Lạc Di. Cô nghĩ sao? Lạc Di cảm thấy khó hiểu. Thật ra, tôi rất muốn biết, vị chuyên gia giải mật mã này không có vấn đề gì chứ? Các anh rõ ràng là có thể tìm anh ta giải mật mã từ lâu rồi. Tại sao lại phải đợi đến hôm nay? Hả? Người đàn ông tóc vàng bị nghẹn họng. Nội bộ của anh xảy ra vấn đề gì à? Lạc Di không biết mình đang nghĩ đến điều gì. Sắc mặt thay đổi. À, đừng nói với tôi không muốn biết. Những người này vội vã đến, rồi vội vã rời đi, chỉ còn lại thầy hướng dẫn và Lạc Di nhìn nhau. Rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Lạc Di thu dọn đồ đạc của mình rồi bước đi. Đừng để ý đến bọn họ nữa, em còn phải vào lớp, hy vọng vẫn chưa muộn. Một bên khác, những người đàn ông vội vã rời đi đang thảo luận trên xe. Xem ra Lạc Di này không có vấn đề gì cả, biểu cảm cũng không có chỗ nào bất thường cả. Sếp, anh nghĩ thế nào? Người đàn ông tóc vàng nhớ lại từng động tác và biểu cảm của Nhạc Dịch, hành vi sắc mặt đều rất tự nhiên. Tôi không nhìn ra cái gì hết, nhưng luôn có cảm giác kỳ quái. Cấp dưới không khỏi khuyên nhủ một câu, bệnh đa nghi của chúng ta trong ngành này rất nặng, nhưng mọi thứ đều phải xem bằng chứng. Người ta cũng không phải là người bình thường, không thể tùy tiện bị bắt nhốt. Trên thực tế, họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Chỉ thấy cô có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng nhà ngoại giao Tưởng, nên tiện kiểm tra một phen, làm việc theo thông lệ. Nhà ngoại giao Tưởng là đối tượng nghi phạm chính, nhưng anh ta có địa vị đặc biệt, không thể kết tội anh ta chỉ bằng vài lời. Bên cạnh đó, trong lòng các nước đều biết rất rõ, quyền miễn trừ ngoại giao còn có những công dụng khác. Không có bằng chứng xác thực, vốn dĩ không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm những người xung quanh. Điều quan trọng nhất là, nhưng đến nay họ vẫn chưa biết thứ trong ổ USB là gì, chỉ biết vô cùng quan trọng, cấp trên yêu cầu họ điều tra mọi chi tiết. Cô ấy là một tiểu thư giàu có tiền có quyền lực, sao có thể làm ra những việc nguy hiểm như vậy được? Khí tiểu thư của cô ấy, cùng những bữa ăn tinh tế đó, đều cho thấy cô ấy là một cô gái thích hưởng thụ, và cái tôi rất cao, gặp qua rất nhiều nhà quyền thế giàu có, họ đều có chút ích kỷ. Sếp, chúng ta thực sự nghĩ nhiều rồi. Đang nói, đột nhiên đổi chủ đề. Nói mới nhớ, bát chè đó ngon thật đấy. Người đàn ông tóc vàng có chút không nói nên lời. Nó ngon đến thế sao? Những thuộc hạ khác đều lần lượt gật đầu. Quá ngon luôn. Tôi muốn đi xem khu phố người Hoa có loại chè tương tự thế không? Tôi muốn uống 2 bát, không, 5 bát. Người đàn ông tóc vàng. Đây là chè à? Tại sao anh ta lại nghĩ đó là món súp ma thuật của phù thủy làm chứ? Âm thầm quan sát một thời gian nữa. Được, chiều buổi, khi mặt trời lặn, nhiều học sinh ngồi trên bãi cỏ trò chuyện và đọc sách. Lạc Di khoác lấy cánh tay của Tiêu Thanh Bình, ngẩng đầu lên và mỉm cười nói chuyện với anh. Tiêu Thanh Bình tỏ vẻ cưng chiều, nhìn từ xa, đó là một cảnh yêu đương ngọt ngào của những cặp đôi yêu nhau. Ý em là, nhìn thoáng qua là em có thể biết ngay USB đó là hàng giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di cười ngọt ngào, đúng vậy, nhìn rất giống thật, vết xước cũng giống hệt, nhưng làm sao em có thể không thể nhận ra nó chứ? Nhìn thì giống hệt nhau, nhưng cô đã âm thầm giở trò, cô là người duy nhất trên thế giới biết về điều đó. Trong lòng Tiêu Thanh Bình như có tảng đá đè nặng lên. Cho nên, hôm nay bọn họ ý đến dò thám em. Vâng, tạm thời qua mắt được. Lạc Di ngay từ đầu đã lập ra mấy cái kế hoạch, nhiều lần luyện tập. Lúc bọn họ vừa đến cô liền bắt đầu diễn. Cách chương,